Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1086, bị theo dõi. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan đương nhiên nghe được người kia tự cho là đúng phân tích. Hiện tại hắn liền liếc mắt, sát muội muội của hắn, coi như cấp Hoàng Khiêm 100 cái lá gan, hắn dám truy Triệu Thanh Nhã sao? Ta không lột da của hắn mới là lạ. Triệu Thanh Nhã cũng nghe đến người kia phân tích, gần thấy được Lâm Hoan phản ứng. Hiện tại hắn liền che miệng yêu kiều cười, Thanh Nhã nữ thần cười một tiếng, liền giống như trăm hoa đua nở, trong nháy mắt liền mê đảo số lớn nam tính khách hàng. Liền Liên Hoàng Khiêm cũng nhịn không được có chút ngẩn người. Đúng lúc này, Triệu Thanh Nhã nói ra, thật có lỗi Hoàng lão bản, bạn trai ta không nghĩ ta ngồi xe của ngươi. Sở dĩ, gặp lại rồi, xong Hoàng Khiêm khoát tay áo về sau. Triệu Thanh Nhã liền nắm Lâm Hoan đi ra phòng ăn, trong nhà ăn khách hàng lập tức hai mặt nhìn nhau, vị mỹ nữ kia vậy mà thật lựa chọn đi ra ngoài đón xe. Đây chính là trong truyền thuyết tình nguyện ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau cười. Cũng không muốn ngồi tại trong xe BMW khóc nữ nhân a. Trong lúc nhất thời, trong nhà ăn khách hàng bùi ngùi mãi thôi, có đối với Lâm Hoan biểu thị hâm mộ. Có đối với Triệu Thanh Nhã biểu thị bội phục, cũng có cảm thấy Triệu Thanh Nhã ngu, khụ khụ, các vị, để mọi người chế giễu. Vừa rồi vị tiểu thư kia là của ta một vị quý nhân hậu nhân. Không có vị quý nhân kia, sẽ không có ngày nay Hoàng Khiêm. Vị tiểu thư kia vốn liếng, cũng không phải ta cái này tiểu tiểu khách sạn lão bản có thể so sánh được. Nói thật, coi như để cho ta Hoàng Khiêm đi xách giày cho người ta cũng không xứng. Đến mức vị tiên sinh kia, mặc dù tốt, các vị ăn ngon uống ngon chơi tốt, Hoàng Mỗ liền không bồi mọi người. Hoàng Khiêm xông vào chàng đám người chắp tay, sau đó liền rời đi phòng ăn. Hoàng Khiêm đã đi lâu rồi, trong nhà ăn khách hàng mới hồi phục thần trí. Đông đảo khách hàng trên mặt biểu lộ đều rất đặc sắc. Nhất là vừa rồi cái kia phát biểu phân tích khách hàng. Cả khuôn mặt đều hồng thành màu gan heo. Sát, hắn tự cho là đúng phân tích bị người trong cuộc toàn bộ phủ định. Thật sự là quá mất mặt, cái khác khách hàng đã không tâm tư đi chế giễu hắn. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng rất ghen ghét Lâm Hoan. Triệu Thanh Nhã có được Liên Hoàng Khiêm dạng này đại lão bản đều mặc cảm vốn liếng. Đồng thời còn có nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, có thể làm bạn trai của nàng. Đời trước khẳng định cứu vớt ngân hà hệ. Ai? Vừa rồi cái kia huynh đệ tình huống, cũng liền gần nhất đại xuất danh tiếng Lâm Hoan có thể so sánh đi. Người nói là hóa giải cướp máy bay sự kiện, từ màu đen gió lốc hải tặc tổ chức trong tay cứu trở về 137 vị con tin Lâm cảnh quan. Đúng a, nói đúng là hắn, vị hôn thê của hắn thế nhưng là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch Lạc Băng Nhan. So với vừa rồi vị mỹ nữ kia không kém chút nào. Tài sản cũng là phú khả địch quốc, người kiểu nói này thật đúng là, bất quá Lâm cảnh quan thế nhưng là đại anh hùng, có thể có Lạc tổng mỹ nữ như vậy làm vị hôn thê có thể lý giải. Nhưng là vừa rồi cái kia huynh đệ, ngoại trừ có thể đánh bên ngoài, ta còn thực sự nhìn không ra hắn có chỗ gì hơn người. Này, người ta ngươi tình ta nguyện sự tình, ngươi thảo nhiều như vậy tâm làm gì a? Đúng lúc này. Một vị tuổi trẻ nữ khách hàng đột nhiên yếu ớt nói một câu. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, người kia dáng dấp có điểm giống Lâm Hoan sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng trọn vẹn nửa phút, tiếp lấy chính là một trận cười vang tiếng. Ha ha, làm sao có thể là Lâm Hoan? Lâm cảnh quan thế nhưng là có Lạc tổng dạng này thiên tiên giống như mỹ nhân làm vị hôn thê a, hắn làm sao có thể ở bên ngoài làm loạn? Không có khả năng, không có khả năng. Lâm cảnh quan làm người chính trực, là chân chính anh hùng. Không thể nào là cặn bã nam. Nếu như Lâm Hoan còn ở nơi này, nghe được những người này lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thiên phủ bên ngoài quán rượu, bị Lưu Phương phục vụ đi qua Đinh Chí Thành cuối cùng tiêu mất một bộ phận tà hòa. Nhưng hắn trong lòng đối với Lâm Hoan hận ý lại như cũ ngập trời. 10 phút trước kia, Hồ Vân Long phải tới giúp đỡ cũng đã chạy tới nơi này. Giờ phút này, những người kia chính mai phục tại bốn phía. Chỉ cần đợi chút nữa Lâm Hoan vừa ra tới. Đinh Chí Thành ra lệnh một tiếng. Bọn hắn cũng biết xông đi lên đem Lâm Hoan cấp đánh thành tàn tật. Lão bản, bọn hắn đi ra, đúng lúc này, Bảo Tiêu nhắc nhở, hừ, ta thấy được, bất quá nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải chỗ động thủ tốt, xem trước một chút bọn hắn đi đó. Đinh Chí Thành mặc dù phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, hắn muốn không chỉ có riêng là béo đánh Lâm Hoan một trận chút giận đơn giản như vậy. Ít nhất phải chặt đứt Lâm Hoan một cánh tay cộng thêm một cái chân mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Trừ cái đó ra, Triệu Thanh Nhã cũng không thể buông tha. Hắn nhất định muốn đem Triệu Thanh Nhã hung hăng chà đạp một phen. Sở dĩ bọn hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này động thủ. Nhất định muốn tìm yên lặng địa phương không người mới có thể. Lão bản, bọn hắn ngồi lên xe taxi. Bảo Tiêu sắc mặt quái dị nói. Ta đều thấy được, không cần ngươi đến nói cho ta. Đinh Chí Thành hung hăng mắng một câu. Sau đó lấy ra điện thoại, thông qua một trận điện thoại, mục tiêu tại phù A3890 trên xe taxi. Theo sau, sau khi cúp điện thoại, Đinh Chí Thành đối với Bảo Tiêu nói ra, chúng ta cũng theo sau. Chú ý tuyệt đối đừng bị bọn hắn phát hiện, yên tâm đi lão bản, tài lái xe của ta là chuyên nghiệp cấp. Bảo Tiêu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, sau đó liền phát động xe đi theo. Lâm Hoan, đằng sau cái kia mấy chiếc xe có phải hay không xông chúng ta tới? Trên xe taxi, Triệu Thanh Nhã phát hiện theo ở phía sau chiếc kia Land Rover Range Rover cùng còn lại 4 chiếc bình dân Passat. Rất rõ ràng, đúng thế, Lâm Hoan cũng đã sớm phát hiện một mực theo ở phía sau 4 chiếc xe. Mà lại hắn đã biết là ai trong xe, bất quá hắn không có chút nào để ý. Tại Phù Thành lại còn có người dám có ý đồ với ta. Thật thú vị, Triệu Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng. Nói, Triệu gia tại Phù Thành địa vị, so với Hứa gia tại Hoa Thành địa vị chỉ có hơn chứ không kém. Hứa gia chỉ có thể khống chế Hoa Thành thế lực ngầm. Đối mặt quan phương lực lượng lúc như cũ không dám làm càn. Nhưng là Triệu gia tại Phù Thành lại có thể ai mặt mũi cũng không cho. Mỗi đến Triệu lão gia từ ngày đại thọ, Phù Thành thậm chí xuyên tỉnh lãnh đạo chủ yếu đều muốn đến nhà bái hạ. Phải chăng tiếp kiến bọn hắn còn phải xem Triệu lão gia từ cùng ngày tâm tình. Làm hiện tại thụ nhất Triệu lão gia từ sủng ái tôn nữ. Triệu Thanh Nhã tự nhiên có lực lượng nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Không cần đoán, theo dõi chúng ta chính là trước đó tại trong nhà ăn bị ta đánh qua người. Lâm Hoan hơi chút cảm ứng, liền đã nhận ra Đinh Chí Thành khí tức trên thân, mà lại hắn có thể xác nhận một điểm, theo dõi bọn hắn người trong mạnh nhất cũng chỉ là một tên võ đạo đại sư. Dạng này mặt hàng, căn bản một điểm uy hiếp đều không có. Ngươi định làm gì? Triệu Thanh Nhã mặt không đổi sắc mà hỏi. Tìm vắng vẻ giờ chỗ xuống xe đi, vừa vặn làm một chiếc xe lái trở về. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch. Nói, Triệu Thanh Nhã đem mặt che, lập tức cười khổ không thôi. Lâm Hoan gia hỏa này, luôn luôn có thể nghĩ đến một chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười chủ ý xấu. Hắn đường đường một vị truyền thuyết cấp cường giả, lại muốn đổi nghề cướp bóc, thôi thiệt hắn muốn đi ra. Sau một giờ, dưới xe taxi cao tốc, đi vào một chỗ trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng nơi hẻo lánh về sau. Lâm Hoan để lái xe dừng xe, nhiều thanh toán 100 đồng tiền tiền xe về sau. Hai người đi xuống, tài xế xe taxi mặc dù nghi hoặc hai người vì sao tại cái này xe. Nhưng người ta tiền xe đều cho, hắn cũng không thật nhiều hỏi. Xe taxi mới lái đi không bao lâu, một mực theo ở phía sau 5 chiếc xe liền đem Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã vây lại. Cách chương.